cũng xác thực có phần hao tổn tâm thần. Chính mình chỗ nào mệt mỏi như vậy qua? Tửu Cửu sâu kín nói câu. Rõ ràng chỉ là một cái phản hư cảnh tiểu gia hỏa. Lại giày vò ta lâu như vậy. Mệt mỏi quá nha. Ba, Tửu Ô Ngọc trong tay bài không cẩn thận trượt xuống trên mặt đất. Này thấp đạo nhân ngửa đầu thở dài. Hai mắt lại có chút hơi ướt nhuận. Tiểu Cửu thật, trưởng thành a, chính mình này kiêm nhiệm nửa cái lão phụ thân ngũ sư huynh. Rốt cuộc cũng muốn thả nàng đi hưởng thụ mỹ lệ tốt đẹp tu đạo sinh hoạt. Đem ngọc bài nhiếp xoay tay lại bên trong. Tửu Ô mắt nhìn trên đó viết vài cái chữ to. Trận pháp tổng cương, vòng tình tán nhân tiện tay lại đem giá sách xó xỉnh bên trong hai cái ngọc bài đem ra. Tửu Ô lúc này mới quay người đi hướng Tửu Cửu. Tiểu Cửu, mấy thứ này giúp ta mang cho trường thọ sư điệt đi. Tửu Ô đem ngọc bài dùng tiên lực đưa đến Tửu Ô trước mặt. Ấm giọng nói, đây là sư phụ sở trận pháp điểm chính. Cùng ngươi tam sư huynh cùng ta nhiều năm như vậy nghiên cứu trận pháp nhất điểm tâm đắc. Tửu Cửu tiếp nhận ngọc bài. Tiện tay ném tới chữ vật pháp bảo bên trong. Buồn bực nói, sư huynh ngươi như thế nào đột nhiên đối tiểu thọ thọ để ý như vậy? Tiểu thọ thọ, này, đây không phải chính mình cùng tiểu thi thi tại nồng tình lúc mới có xưng hô sao? Tửu Ô ngửa đầu hít vào một hơi, lại lộ ra mỉm cười thân thiện. Ôn thanh nói, lần trước tại Bắc Châu gặp qua sau, đã cảm thấy trường thọ sư điệt là cái có chút ổn trọng tiểu bối. Đúng, người tư sư tỷ cho ngươi luyện chế ra mấy món quần áo mới. Tửu Ô cầm cái bảo túi ra tới, đưa tới Tửu Cửu trong tay. Trong này còn có một ít nữ tử dùng son phấn bột nước. Cùng đồ trang sức cái gì? Ngươi nếu là thích, lại để cho sư tỷ của ngươi giúp ngươi luyện. Quần áo? Cái gì quần áo? Tửu Ô cầm qua bảo túi tiện tay luyện hóa. Ở trong đó túm ra một cái khinh bạc váy xa. Cái trán lập tức treo mấy đạo hắc tuyến. Sư huynh, ta lúc nào mặc qua loại vật này? Khục, chớ trách sư huynh ta lắm miệng. Sư muội ngươi mặc dù thiên sinh lệ chất, nhưng cũng là muốn trang điểm một chút. Đúng, ngươi cùng trường thọ sư điệt. Các ngươi là 2 năm qua bắt đầu. Sao, 2 năm qua, bắt đầu. Tửu Cửu quét mắt Tửu Ô, đột nhiên nhíu mày bĩu môi. Đem váy xa nhét trở về bảo túi. Giờ khóc giờ cười hỏi ngược lại. Các ngươi sẽ không phải cảm thấy ta cùng tiểu thọ thọ tốt hơn rồi. Tửu Ô lập tức ngẩn ra. Không có tốt hơn sao? Xùy, Tửu Cửu lập tức một mặt ghét bỏ. Ngươi đem ngươi sư muội làm người nào? Ta là cái loại này đối sư điệt vãn bối hạ thủ người sao? Châu già gặm cỏ non loại sự tình này, ta mới làm không được. Tửu Ô trừng mắt, vậy ngươi 2 năm qua, không có việc gì luôn đi Tiểu Quỳnh Phong làm gì? Hỗ trợ bố trí trận pháp. Tửu Cửu tay một đám. Ta bị phạt 3 năm kiêng rượu. Sư điệt nơi đó có một ít có thể thay thế rượu đồ tốt. Để báo đáp lại, ta liền giúp hắn bố trí trận pháp. Tửu Ô hai mắt trợn tròn. Tiểu Quỳnh Phong trận pháp là sư muội ngươi bố trí. Không sai, ta tự tay làm. Tửu Cửu đắc ý nhíu nhíu mày rác. Bất quá rất nhanh liền nói rõ sự thật. Sư huynh ngươi biết ta đối với trận pháp không hứng thú. Là trường thọ hắn nói cho ta đem thứ gì đặt ở địa phương nào. Sau đó tại trận pháp sắp thành hình thời điểm, ta lại hơi phụ trách trấn áp xuống phun trào linh khí. Bất quá, khoảng thời gian này đã không cần bố trí lại trận pháp. Ta cũng không thể lấy không hắn đồ vật không phải. Mấy ngày nay liền giúp hắn luyện chế ra một ít đan dược. Sư huynh, ngũ sư huynh ngươi thế nào? Biểu tình kỳ quái như thế. Thì ra là thế. Tửu Ô bừng tỉnh đại ngộ hình. Đứng dậy đi qua đi lại. Kia liên hoàn trận nguyên lai không phải còn chưa thành tiên người bố trí. Chẳng trách đều là tương đối đơn giản mê trận cùng khốn trận. Lấy mình chi mưu, mượn ngươi chi thủ,